Sát thần hệ thống, chương 40, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tiếp theo nhanh chóng dọn lên. Lam thần nhìn lên qua một lượt. Thục phán hỏi, Lam thần tiểu tử, ngươi thử đoán xem trận này ai sẽ thắng. Ý gì đây? Lam thần thầm nghĩ. Ý gì hả? Tất nhiên là luyện khả năng quan sát của ngươi rồi. Ngươi không hiểu ý nghĩa của chàng đấu này à? Ta không hiểu. Lam thần thú thật, một trận đấu thì đấu hai người một lần là được. Cớ sao phải tận 60 người một tràng? Ngươi nhìn thử thì biết. Lam thần nghe lời nhìn ra ngay lập tức hiểu thục phán đang nói gì. Trên sân đấu, 60 người chiến đấu. Có kẻ chọn đơn độc, có kẻ chọn kết minh. Những kẻ mạnh, có tiềm năng thì bị hơn chục tên quay lại đánh. Có kẻ lựa chọn kết minh xong phản bội đồng bạn. Thậm chí có kẻ không kịp né tránh bị trực tiếp diệt sát. Chỉ những kẻ may mắn đầu hàng mới được chấp sự trưởng lão cứu. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Có một kẻ cực kỳ làm Lam thần chú ý, đó là Lam Hạo Thiên. Một chân chính kiếm tu. Lam thần còn cảm nhận được một luồng kiếm khí mạnh kinh thiên đang bị chèn ép. Người nghĩ đúng rồi. Đó là kiếm ý, thục phán nói. Người nên tìm hiểu nhiều thêm đi. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Kiếm ý là đẳng cấp của kiếm tu gồm kiếm tông, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm ti, kiếm tiên, kiếm thánh, kiếm thần. Nhớ năm đó cả nhân loại đại lục chỉ có duy nhất một người đạt tới kiếm thần cảnh. Thanh kiếm mà hắn mang tên Thuận Thiên Kiếm, Thuận Thiên Kiếm. Lam thần kinh ngạc, chẳng lẽ liên quan đến nghịch thiên kiếm? Đúng, là Lê Lợi, Thuận Thiên Kiếm. Nhưng chả biết bây giờ đạt đến cảnh giới nào nữa. Nhanh đến chàng thứ 6 rồi kìa. Để ý đi. Gì? Trận thứ 6? Nhanh vậy. Dường như toàn chiến thắng áp đảo trận mà tên Lam Hạo Thiên mà ngươi nói ấy. Hắn cho một kiếm. Kinh thiên kiếm ý. Hầu hết đối thủ đầu hàng. Các trận tiếp theo như được dàn xếp trước vậy. Thôi ngươi tập trung chuẩn bị đi. Lam thần nghe theo. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh đã đến chàng cuối cùng. Chấp pháp giả vừa đọc tên liền lại là một chàng cười. Lam thần mặt không biểu tình. Nhanh chóng lên đài. Lam hùng khinh bỉ nói. Tiểu cẩu lại đến chịu chết à? Lam thần cười cợt. Tiểu hòa tử như ngươi thì không có tư cách nói ta. Cái gì? Tên cẩu phế như ngươi mà đòi tư cách hả? Lần này không nương tay. Ta đánh chết ngươi. Lam hùng nói xong quay đầu đi. Ra hiệu cho mấy thằng đàn em quay Lam thần lại. Chấp pháp giả vừa hô bắt đầu. Ngay lập tức dường như có hơn 30 người vây công Lam thần. Còn Lam hùng không quan tâm. Đi vòng quanh đánh những kẻ không cùng vây cánh. Lam thần, chịu chết đi. Tiếp chiêu, đỡ này tên phế vật. Làm bao cát cho bổn ra ra luyện là vừa tên cẩu. Mấy tên vừa lao lên vừa nói. Lam thần nhìn qua một lượt. Cảnh giới đều trúc cơ, niên kỷ khá lớn, cố nhiên là không phù hợp với tu luyện, hay nói cách khác là thiên phú kém. Vì vậy, Lam hùng mới vây cánh chúng lại tạo lợi thế. Lam thần quyết định chơi với chúng lúc. Haki bá vương, liên tiếp mấy tên sợ hãi. Lui xuống, một số tên sủi bọt mép, trực tiếp ngất, vài tên còn đứng vững sợ hãi nói. Quỷ, đây là võ kỹ gì? Cái ma quỷ gì? Khí thế của hắn sao có thể đáng sợ đến vậy? Cứu mạng, ta sắp bị nghiền chết. Lam thần tên khốn, có giỏi bỏ khí thế của ngươi đi. Ta ngươi đánh tay đôi. Lam thần cười dài, nói. Các người ỷ đông hiếp yếu làm ta sợ nha. Giỏi thì tới đây cắn ta nha. Chúng tứng giận không nói lên lời. Cố gắng lao tới. Lam thần dừng tỏa ra Haki bá vương. Vài tên thuộc hạ thấy không còn bị áp bức cắn răng lao lên. Võ kỹ, tai hỏa, liệt diễm bảo điền, tao ngộ diễm, lưu kiếm thuật, tam trảm, bát bạo quyền, nhị bạo, thú quyền, đại băng quá hải, liên tiếp các võ kỹ. Công pháp đánh tới, Lam thần nhanh nhẹn, né tránh rồi tung chiêu. Võ kỹ, phân thần, bát quái quyền, chấn ly, bát quái quyền, khảm tốn. Hai tay hai bộ quyền pháp trái ngược nhau tao ra một luồng kình bạo lớn. Oanh về phía trước, lũ thuộc hạ dính trưởng. văng ra xa. Cái quỷ, a a a, tay ta, chết cứu ta, không kiếm của ta. Vô số chấp sự trưởng lão lao đến, đỡ lấy chúng, chàng diện ý như thể chim bắt mồi. Cứ tên nào lao vào bị đánh sấp mặt, kẻ gãy tay, người gãy chân, có kẻ bị đánh trực tiếp ngất. Lam Hùng tức giận, lúc này trên sân đấu dường như còn mỗi mình hắn và Lam Thần. Hắn cất giọng chế giễu, ồ, ngươi đang tiếp cận ta sao? Thay vì chạy trốn như tiểu cẩu, ngươi lại tới gần về phía ta. Không biết dựa vào cái tiểu đà tiểu nháo gì cho ngươi tự tin. Lam Hùng bước tới, khiêu khích, nếu không lại gần ngươi thì làm sao ta đánh ngươi ra bã được. Lam Thần mỉm cười thách thức, Lam Hùng chợt đứng lại, cúi người xuống lao nhanh về phía Lam Thần, vẫn hai tay hai bộ quyền pháp. Lam Thần lần nữa hô lên, tốc sát thức, nhất thức, vô hạn quyền. Lam Hùng vung đao lên, nói, đồ âm hồn bất tán, chết đi. Lam ra đao pháp, bách trảm, quyền pháp va nhau liên tục tạo ra chấn động không ngừng. Quyền ảnh chấn động, khí thế hừng hực, Lam Thần chợt biến đổi từ chấn ly, khảm tốn trực tiếp thành càn khôn. Một quyền ngay trước ngực đẩy lùi hắn. Lam Thần hô lên, tốt phòng ngự, dám định nhãn. Lam Hùng, trạng thái, đã ăn kết đan đan, vĩnh viễn dừng tại kết đan kỳ, trừ khi uống tiếp kim đan đan. Tuổi, 30, tộc, nhân tộc, huyết mạch, không, thể chất, thổ hoàng, linh căn, ngũ hành linh căn, cảnh giới, kết đan kỳ nhị trọng, công pháp, thất thải bảo điện, tàn, hấp khí quyết, Lam gia đao pháp, võ kỹ, không, thuần đao tu. Lam Thần thầm nghĩ vì lần đầu tiên gặp được một kẻ thuần đao tu. Lam Thần phấn khích, rút kiếm ra lao lên. Thất tinh kiếm pháp, tham lang, trỏ mèo. Lam gia đao pháp, phổ lưu trảm, kiếm đao giao nhau, bất phân thắng bại. Thổ hoàng thể chất là thể chất chuyên về phòng ngự, phối hợp với thuần đao tu tạo nên sức công mãnh liệt. Đinh, phát hiện dị biến, ký chủ cẩn thận. Lam Thần nghe hệ thống cảnh báo vậy liền lo lắng. Dị biến gì? Đinh, có một luồng sức mạnh vừa phá vỡ bích chướng của thế giới này. Nghi là một xuyên việt giả. Xuyên việt giả, không phải hệ thống giả sao? Lam Thần vẫn đang dùng phân thần nên không lo lắng. Xuyên việt giả chỉ đơn giản là những kẻ phá vỡ được bích chướng thế giới sang thế giới khác tu bổ thân thể hoặc đoạt xá, bắt đầu cuộc sống mới. Còn ký chủ là người duy nhất được chọn. Vậy ta có cần lo về kẻ lần này không? Tùy ký chủ muốn kết bạn hay không thì tùy. Thôi kệ, Lam Thần lại tiếp tục tập trung vào trận đấu. Đúng lúc này, Lam Hùng vùng lên vung đao tới. Đao áo nghĩa, bát phương tuyệt diệt. Lam Thần vội vung kiếm lên. Trong lòng cổ quái, đang định hỏi hệ thống thì thục phán đã nói. Tiểu tử này không tệ. Ngộ được áo nghĩa, mặc dù là cấp thấp áo nghĩa nhưng tiếc là hắn chỉ hội vĩnh viễn dừng bước tại kết đan kỳ. Sư phụ, ngài thấy được tên này ăn kết đan đan sao? Gần như vậy, đao đến, Lam Thần vội hô, võ kỹ, tốc biến, võ kỹ, phân thân thuật, võ kỹ, tứ phương hợp trận, thất tinh kiếm trận, tứ phương hợp trận, thất tinh kiếm trận là võ kỹ mới mà Lam Thần tạo ra khi ở trong ảo cảnh. Có thể trong thời gian ngắn ngay lập tức tạo nên kiếm trận. Đồng thời có người đứng trấn trận nên uy lực sẽ mạnh hơn. Kiếm trận vừa ra lấn áp khí thế của Lam Hùng. Cả Lam Thần đứng giữa hô lên. Thất tinh kiếm trận, đông thanh long, thần long thiên uy, giống, tiếng long ngâm vang lên. Lam Thần nhanh chóng tiếp cận Lam Hùng bằng tốc độ kinh người. Chém ngang, Lam Hùng giật mình thất thần vì tiếng long ngâm. Khi nhận ra thì Lam Thần đã sát người. Hắn vội vung đao lên chặn lại. Nhưng đã muộn, phản chấn kinh người từ thanh đao truyền đến làm hắn bị đánh văng ra. Miệng phun ra một búng máu. Hắn đứng dậy nở một nụ cười ghê rợn. Khá lắm nhưng chơi đủ rồi. Cách chương.